Linh khí bức nhân, chương 271, giật gấu vá vai. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ thế cục trước mắt chính là như vậy. Giống như một nồi mì sợi bị nấu nát, rối như tơ vò, cần chậm rãi sắp xếp. Mây đen ép thành, dư luận xôn xao, Sở Ca cũng không tiện tiếp tục tu luyện tại tổ chức X-Men. Hắn cảm thấy mình phải làm chút gì. Thế là, thừa dịp hội trưởng Du tự mình chỉ bảo hắn khai tiềm năng phát thân thể. Hắn chủ động đưa ra, hy vọng hội trưởng Du có thể giúp hắn điều chỉnh kế hoạch tu luyện. Hắn chuẩn bị mỗi ngày gạt ra chỉ ít 12 giờ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Dù sao, trong thực chiến tu luyện, càng có trợ giúp hắn tiến bộ. Tiểu Sở, ngươi có thể chủ động xin đi. Thật sự quá tốt rồi. Hội trưởng Du nhìn Sở Ca, cực kỳ cảm khái. Nếu là tất cả giác tỉnh giả đều có thể giống như ngươi vô cùng giản dị, tràn ngập tinh thần kính dâng, lo gì xã hội không an định đoàn kết đâu. Sở Ca rất ngượng ngùng, hắn cảm thấy mình đã rất chiếm tiện nghi, ngược lại hội trưởng Du mới là người tràn ngập tinh thần kính dâng. Người khác không biết, hắn cả ngày cùng hội trưởng Du nằm cùng một chỗ. Thế nhưng là cực kỳ rõ ràng vị sĩ quan chỉ huy của tổ chức X-Men tại Linh Sơn. Gánh vác trách nhiệm gian khổ cỡ nào cùng áp lực nặng nề cỡ nào. Mấy tháng Linh Triều bộc phát, hội trưởng Du rõ ràng già mấy tuổi, ngay cả con mèo xám đều có chút ốm yếu. Suy nghĩ kỹ một chút, hội trưởng Du người này ngoại trừ yêu thích lừa dối ra. Đối với hắn thật ra thì là rất không tệ, mà lừa dối nha. Cũng không có cách, dù sao linh khí khôi phục loại quái sự này, ai cũng không có kinh nghiệm, ai cũng nói không chính xác tương lai sẽ phát triển ra sao. Liền ngay cả Sở Ca, khi ra ngoài cứu vãn thanh niên sa ngã, đều tránh không được muốn lừa dối vài câu đâu. Sở Ca nghe nói hội trưởng Du một lòng nhào trong công tác. Trong lúc mạo hiểm tại đại lục Atlantis, vợ chồng trường kỳ ở cách xa nhau. Tình cảm dần dần phai nhạt, cuối cùng ly hôn, ngay cả nữ nhi duy nhất cũng không quá hiểu nàng, coi nàng là nữ cường nhân rất lạnh lùng. Vậy cũng là hội trưởng Du vì địa cầu làm ra hy sinh trọng đại đi. Hội trưởng Du tận tay chỉ dạy Sở Ca hơn một tháng. Hai người mặc dù không có danh phận sư đồ, nhưng Sở Ca rất hiểu uống nước nhớ nguồn, rất muốn giúp nàng một tay. Sở Ca đỏ mặt hỏi hội trưởng Du cớ gì nói ra lời ấy. Chính mình thực sự không đảm đương nổi bốn chữ vô cùng giản dị. Hội trưởng Du cũng rất cảm động nói. Đầu năm nay giác tỉnh giả, đặc biệt là những thanh niên tâm cao khí ngạo kia, bằng không chính là đã thức tỉnh một chút xíu năng lực không có ý nghĩa. Liền dùm beng như muốn liên minh cho bọn hắn nhiều ít tài nguyên cùng vinh dự. Hơi để bọn hắn làm một chút xíu chuyện, thật giống như xâm phạm nhân quyền của bọn hắn, bằng không, chính là lung tung tin tưởng lời đồn trên Internet, đối với ban ngành liên quan kính nhi viễn chi, không muốn chủ động trình báo siêu năng lực, ngược lại mua mặt nạ cùng quần áo bó, đi làm siêu anh hùng, nào giống Sở Ca, rõ ràng là anh hùng chính tông, lại có của giấy phép kim bài tổ chức X-Men. Vẫn còn giản dị, khiên tốn như thế, tin tưởng tổ chức, lại đem một thân trang phục chiến đấu đều thiết kế thành quần áo thu đông. Ta biết, ngươi dùng bộ đồ thu đông này, chính là nghĩ luôn luôn khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không thể quên cội nguồn, muốn duy trì bản sắc cần cù dũng cảm, thuần phác hiền lành của người dân lao động, cùng quần chúng hòa mình, đúng không? Hội trưởng Du nhìn trang phục chiến đấu thu đông của Sở Ca. Tràn đầy cảm xúc nói, rõ ràng có được tiềm lực mạnh như vậy, còn từng lập chiến công to như vậy, vẫn giản dị tự nhiên, cùng nhân viên phổ thông buôn chuyện xã hội, cùng ngươi so sánh, những gia hỏa vừa mới thức tỉnh siêu năng lực liền trên nhảy dưới tránh. Đầy trời bay loạn, thực sự kém xa Sở Ca, đại tỷ nhất định phải hướng ngươi xin lỗi, vốn dĩ ngươi nói ngươi thích khiêm tốn. Ta còn tưởng rằng chỉ là nói mà thôi, nhưng đoạn thời gian gần nhất quan sát xuống tới, ngươi thật sự là giữ nguyên bản sắc của người dân lao động. Đầu năm nay, người trẻ tuổi giống như ngươi thực sự không nhiều lắm, là đi. Ska nhìn quần áo thu đông của mình, mặc dù biết hội trưởng Du là tâng bốc, nâng bi mình, nhưng vẫn là không nhịn được cười ngây ngô. Tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Ta nhìn, hẳn là nên tổ chức khen thưởng tấm gương anh hùng của ngươi. Đem sự tích anh hùng của ngươi truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cũng hiệu triệu giác tỉnh giả đều hướng ngươi học tập, tại sao những người này. Một chút tính tổ chức, tính kỷ luật cùng tinh thần kính dâng cũng không có chứ. Hội trưởng Du chịu áp lực rất lớn, ở bên ngoài không thể tùy tiện cao nhau. Vừa vặn Sở Ca người này rất không biết lớn nhỏ, lại không cần mặt mũi. Cùng hắn nói chuyện tào lao hai câu, đều xem như một loại giảm sức ép. Đầu năm nay, cứ như vậy, Sở Ca suy nghĩ một chút, cũng có chút không nhịn được. Nói, Du đại tỷ, ngài đừng trách ta nhanh mồm nhanh miệng. Thật ra thì mấy ngày nay ta cũng đang suy nghĩ vấn đề của Linh Triều bộc phát. Cái gì mà cảnh lực không đủ còn có anh hùng phi pháp xuất hiện. Đủ loại tuần hoàn ác tính. Thật ra thì cuối cùng, đều là một chuyện tiền không cho đủ. Không phải ta nói, nhưng hệ thống nhiệm vụ của tổ chức X-Men, cho thù lao cũng quá thiếu một chút. Thường thường tiếp một cái nhiệm vụ ra ngoài liều sống liều chết. Có khả năng gặp gỡ tu tiên giả cùng hung cực ác. Vài phút mệnh tăng hoàng tuyền. Lúc thanh toán, mới cho 1-2 ngàn điểm cống hiến, thậm chí càng ít. Còn chưa đủ ăn mấy bữa thiên tài địa bảo. Khó trách tất cả mọi người chưa công tác tích cực. Cảnh sát cũng giống như vậy. Vấn đề cảnh lực không đủ là con cháy trên đầu tên chọc. Rất rõ ràng, kia liền nghĩ biện pháp A, từ tỉnh thành còn có thành thị khác xin nhiều chi viện binh. Một nhóm cảnh lực tới, lại cho nhân viên chấp pháp của chúng ta kiếm một ít kinh phí. Không nói thêm tiền thưởng cái gì, chính là cho bữa ăn tốt hơn một chút, đều là cổ vũ đối với sĩ khí. Vì sao ta lại nói như thế? Ngày đó ta về nhà nghỉ ngơi. Nhìn thấy cảnh sát Hách, cùng hắn hàn huyên vài câu mới biết được, hắn thu được thông báo nói tiểu khu chúng ta có một cái lưu manh đã thức tỉnh siêu năng lực còn chưa có đi trình báo. Cũng không biết tránh đi nơi nào, toàn bộ đồn công an đều hành động. Khắp nơi đi tìm người, hắn đều 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, cả ngày lái xe, đói bụng liền tùy tiện ăn bát mì. Vừa vặn mấy ngày nay con của hắn phát sốt, lão bà một người không quản được, tránh không được còn muốn oán trách hắn vài câu. Cặp vợ chồng huyên náo gà bay chó chạy, nhi tử cũng oa oa khóc lớn. Ngài cảm thấy, hắn còn có thể giữ nguyên sức chiến đấu sao? Nếu là đụng phải giác tỉnh giả mất kiểm soát hoặc là người xuyên Việt trái phép, còn có thể tinh thần phấn chấn xông lên sao? Dù sao, đổi là ta khẳng định không xông. Làm gì nha, tiền lương cũng không cao. Vì đây mấy ngàn tiền lương, cầm dùi cui điện và súng ngắn, đi liều mạng cùng giác tỉnh giả hoặc là tu tiên giả. Ngốc a, cho nên... Ngài có phải hay không cũng có thể xin cấp trên tăng lên một chút đãi ngộ với nhân viên chấp pháp. Còn có thù lao nhiệm vụ của tổ chức X-Men. Dựa theo trước mắt, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cùng lượng công việc đến xem. Ta cảm thấy tăng 300, đều không quá phận. Là không quá phận, hội trưởng Du tại sao lại không biết Sở Ca thực sự nói thật. Đâu chỉ 300, tăng cái 500, đều không quá phận. Vấn đề là, tiền đâu, cấp trên cấp phát A, tỉnh thành anh em viện trợ A, tình huống của chúng ta. Thế nhưng là cấp tốc, Sở Ca nói, lần trước đã phát trợ cấp, tỉnh thành anh em cũng đã nắm chặt dây lưng quần, viện trợ qua chúng ta một lần chỉ tiếc phần lớn tài nguyên. Đều bị tổ chức thiên nhân trà đạp điểm, bao quát chân quý nhất thuốc biến đổi gen cấp 5, Du hội trưởng thở dài một cái. Sở Ca không nói, phần lớn thuốc biến đổi gen cấp 5 còn giấu ở trong cơ thể hắn. Hắn giống như không tư cách đi cào nhào. Cấp trên có khó khăn của cấp trên. Hội nghị tối cao, có hội nghị tối cao cân nhắc. Linh Sơn cũng không phải là thành thị duy nhất gặp phải Linh Triều bộc phát. Mà ngoại trừ Linh Triều bộc phát ra, những thành thị khác trên địa cầu cũng đều gặp phải uy hiếp riêng. Hội trưởng Du thở dài một tiếng nói. Bờ Đông Hải, Nhật Bản, hung thú hồng hoang khổng lồ tựa như Godzilla, lúc ẩn lúc hiện, uy hiếp nghiêm trọng dân chúng và giao dịch đường biển. Làm không tốt, thành phố 7 tầng Edo không dễ dàng trùng kiến, lại muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong rừng rậm Nam Mỹ, thì có hàng loạt ác ma đến từ huyễn ma giới cấu kết cùng chùm buôn thuốc phiện. Ý đồ thành lập khe hở không gian cỡ lớn vững chắc mãi mãi. Châu Phi, nạn đói vẫn đang tiếp tục, người chết đói la liệt khắp nơi, nghe nói có đại quân vong linh như châu chấu quật khởi. Châu Âu cũng rất không ổn, một loại sinh vật cổ xưa danh xưng huyết tộc đang lặng yên khôi phục. Hấp dẫn không ít người sùng bái, thành lập tổ chức ngầm, thâm nhập đến hệ thống tài chính, chính trị thậm chí quân sự của chúng ta. Mặt ngoài, hôm nay địa cầu là mưa gió sắp đến. Trên thực tế, bão tố đã sớm tàn phá bừa bãi, chỉ là vô số chiến sĩ che gió che mưa tại tuyến đầu. Dân chúng bình thường không thể cảm giác được mà thôi. Các đầu chiến tuyến đều muốn đầu nhập vô số tài nguyên. Trong hội nghị tối cao, nghị viên thâm niên đến từ các nơi cả ngày vì tranh đoạt tài nguyên mà huyên náo túi bụi. Thậm chí đánh cho đầu rơi máu chảy, ủng hộ của cấp trên đối với Linh Sơn đã đạt đến cực hạn. Cách chương.